Văn Dụ nhìn cô chăm chú, cảm thấy chút bực bội cũng lệ khí trong lòng đột nhiên lắng xuống. Nhìn em chắc làm được không? Anh cười cô, Văn Dụ chú ý tới Tôn Nhã Nhàn bên cạnh Kỳ An Ninh thì Kỳ An Ninh lại nghĩ tới Dương Bác bên cạnh Văn Dụ. Mấy ngày nay thật ra cô vẫn luôn nghĩ tới Dương Bác nhưng bây giờ cô không cách nào đề cập với Văn Dụ về người. Góc chuyện audio.com, này, môi cô khẽ nhúc nhích không biết làm sao đề cập Dương Bác với Văn Dụ. Xem ra phải làm quen với Văn Dụ hơn, tiếp xúc nhiều hơn thì mới có cơ hội biết được tin tức về Dương Bác, cô rũ mắt nghĩ ngợi. Mà ở chỗ kia Tôn Nhã Nhàn đang nhìn về bên này, tức giận nói với bạn cùng phòng. Mấy cậu nhìn kìa, ngoài miệng thì tỏ vẻ thanh cao lắm, không phải cũng lợi dụng người ta à. Đang cùng nhau ăn cơm kia kìa, đám bạn cùng phòng nhìn nhau, một người lên tiếng. Không phải đâu, lúc nãy tớ thấy Kỳ An Ninh giao xong đồ ăn rồi mới tới đây tự đi mua cơm, sau đó Văn Dụ mới tới ngồi cùng. Đây là Văn Dụ đang theo đuổi Kỳ An Ninh, rất rõ ràng mà. Mà Văn Dụ kia, đẹp trai thật đấy, nghe nói còn rất giàu. Trời ạ, được học trưởng như thế này theo đuổi Kỳ An Ninh đúng là hạnh phúc chết luôn. Không trách Tôn Nhã Nhàn lại chủ động xuất kích, nếu mấy cô xinh đẹp chắc cũng động tâm. Đáng tiếc là không có. Cấp bậc soái ca như thế này, con gái mà không có cấp bậc nhan sắc cỡ như Kỳ An Ninh hay Tôn Nhã Nhàn, chắc không dám đi thể hiện tình cảm đâu. Nhưng mà cũng phải nói, nhìn từ xa ngược lại thấy Văn Dụ và Kỳ An Ninh rất xứng đôi đấy. Mặc kệ cậu ấy đi, dù sao khí chất hai người cũng không hợp. Bạn cùng phòng nói, trong lớp có hai đại mỹ nữ, đúng là không có cách nào. Thật ra Kỳ An Ninh cũng không giống thích đi tranh nổi bật nhưng Tôn Nhã Nhàn lại cứ thích kiếm chuyện. Dù sao Tôn Nhã Nhàn cũng là bạn cùng phòng với bọn họ, suốt ngày ở chung với nhau, bọn họ cũng không thể ngang nhiên mà nói giúp Kỳ An Ninh, chỉ có thể khinh thường trong lòng. Một người khác liền chuyển đề tài nói, hôm nay cậu mặc đồ đẹp đấy. Hả, thật sao, sắc mặt Tôn Nhã Nhàn tốt lên, tớ cũng cảm thấy rất đẹp. Nhiệt độ trong phòng ăn cao, Tôn Nhã Nhàn cởi áo ngoài, bên trong chỉ mặc cái áo mỏng. Cái áo mỏng kia co giãn, bó sát vào người, so với phong cách thường ngày của Tôn Nhã Nhàn thì lộ ra mấy phần gợi cảm. Đám bạn cùng phòng đều cười cười, bất động thanh sắc cùng trao đổi ánh mắt. Phong cách mặc đồ này đang bắt chước Kỳ An Ninh à? Cách chương.